Khi tiểu sư muội cầm kịch bản hãm lờ. Chương 15, so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trà sữa thêm cheese, gà trống. Cô có thể đừng làm tôi thất vọng không hả, gà trống? Tử vong đến rất đột ngột, gà trống. Tôi không phải người, nhưng cô thật con mẹ nó lại không làm người. Em chỉ muốn hỏi rốt cuộc công ty quản lý đã xây dựng hình tượng gì cho Tang Tửu vậy? Cô hai giàu có, công chúa nhỏ ra vẻ, chúa hề ngu ngọc, nếu lương tâm mấy người không đau, mời tiếp tục giữ nguyên, bé dập. Chồng em giống người sẽ phản bội vì một chén canh sao? Thằng bé giống ẻm vô cùng, cực kỳ và hết sức giống. Quả nhiên, Tống Dập ngẩng đầu ưỡn ngực. Em giết, chị chờ nha A Tửu. Em lập tức giết cho chị xem. Diệp Doãn Đồng không chịu cô đơn. Chị cũng được, chị cũng giết được luôn. Giây sau hai dân ăn hàng đưa mắt nhìn nhau. Giữa không trung hệt có tia lửa đùng đùng. Cứ như ai rời mắt trước sẽ thua vậy. Đích xác là thua, thua một bát cháo gà A Tửu tự tay làm. Chỉ có người ăn hàng mới hiểu sự đau khổ này. Chỉ có người trên bàn cơm ăn không đủ no, nửa đêm nửa hôm lén lút ăn vặt trong phòng mới hiểu được đau khổ. Quác quác quác, gà trống gáy to đâm rách sự đối đầu giữa hai người. Bọn họ cùng nhìn Stab sách gà trống quay về một cách không cho từ chối. Đồng thời để lại một ánh mắt cao quý lạnh lùng, dùng giọng nói chứa 3 phần châm chọc, 3 phần cười nhạo, 4 phần khinh thường. Nhiệm vụ còn chưa xong mà tranh nhau giết gà. Hai người nằm mơ à? Tống Dập và Diệp Doãn Đồng. Những người khác, hai đồ tham ăn, thật là không có mắt. Trên mặt Bạch Dao nở nụ cười nhưng trong lòng cực kỳ gượng gạo. Đôi mắt nhìn về phía Diệp Doãn Đồng và Tống Dập cũng mang theo ý lạnh. Bọn họ quang minh chính đại tâng bốc Tang Tửu. Đó không phải là nói cho cư dân mạng đang xem livestream rằng thức ăn mấy hôm trước không hợp khẩu vị bọn họ à, bọn họ công khai làm nhục cô ta. Liên quan đến bất mãn trong bụng Bạch Dao, Tống Dập cùng Diệp Doãn Đồng thoáng chốc không thể chú ý đến. Dù sao chỉ sợ mọi việc bị so sánh thôi. Nếu bình thường họ vẫn luôn ăn thức ăn A Tửu làm thì cũng chỉ ăn. Tâm trạng không lên xuống thất thường lắm. Xong ở trong chương trình, họ lại ăn đồ Bạch Dao làm trước rồi mới ăn đồ của A Tửu. So sánh trước sau là vô cùng rõ ràng. Trình độ của người sau ngon đến độ hơn một nấc thang lớn, Diệp Doãn Đồng và Tống Dập ba chấm quá. Bọn họ bị Tang Tửu bắt thóp hả? Làm gì cứ tâng bốc Tang Tửu vậy? Không nhớ mấy ngày trước ai nấu cơm à, cũng không thấy họ tán tụng Bạch Dao, có sao nói vậy thôi. Có lẽ hai mẹ tham ăn kia không hề muốn Bạch Dao nấu cơm. Bình thường Đồng Đồng chưa bao giờ bảo bản thân biết nấu nướng nên có thể thấy được trình độ lười biếng của chị ấy. Ngày thứ hai quay sâu lại chủ động nói với Bạch Dao để mình chịu trách nhiệm làm thức ăn. Mấy người bình luận, mấy người cặn kẽ bình luận xem. Nhắc mới nhớ, không phải nhóm D có một quay video không rõ sao. Bạch Dao khóc lóc từ chối. Khó trách những ngày sau Diệp Doãn Đồng cũng chẳng lên tiếng nữa. Mị cảm thấy có lẽ mục đích Bạch Dao xung phong nhận việc nấu cơm chỉ là hy vọng có người tâng bốc cô ta. Tiếc rằng tay nghề không đâu ra đâu nên méo được cả nhóm cưng chiều. Xem ra việc được cả nhóm cưng nựng sẽ có quan hệ trực tiếp tới tài nấu ăn, lầu trên thôi đê. Tang Tửu là thần bếp hạ phàm đó. Một bữa là đủ để bọn họ tâng bốc chắc. Em không biết Diệp Doãn Đồng ra sao nhưng là fan lâu năm của Tống Dập. Em phải có trách nhiệm nói với mấy chị. Tống Dập tham ăn là danh xứng với thực nhé. Người nào nấu cơm là em ấy giúp người đó. Điển hình cho việc giúp ăn không giúp lý. Trong phòng khách, Bạch Dao vuốt mớ tóc lộn xộn bên mặt. Mềm mỏng mỉm cười. Hoàn mỹ thể hiện bản thân rộng lượng và không so đo. Tửu Tửu, lúc nào thì em học nấu ăn vậy? Thật đáng tiếc, chúng ta ở dưới mái hiên 8 năm. Chị cũng chưa được nếm thức ăn em nấu. May là chương trình đã cho chị cơ hội. Vừa nghĩ đến buổi trưa có thể thử ăn đồ em làm, chị vô cùng vui vẻ. Chú Tang và Tiểu Trạm sẽ hâm mộ lắm cho xem. A Tửu đang bưng ly sữa tươi uống. Nghe vậy thì đôi mắt Hạnh long lanh khẽ chớp. Bất ngờ đồng ý lời Bạch Giao nói. Chị nói đúng. Nếu tổ chương trình không cho cơ hội, em cũng chẳng nếm được thức ăn chị làm. Chị học nấu cơm khi nào? Sau khi lên đại học em rời khỏi nhà thì học nấu cơm. Nói xong A Tửu còn nghiêm túc nói. Ở nhà vẫn luôn có gì nấu mà. Em nấu làm gì ạ? Một khi em nấu thì không phải gì sẽ không có việc gì làm sao? Nụ cười trên mặt Bạch Giao có chút cứng lại. Mà A Tửu hoàn hoàn chưa nói xong. A Tửu thật sự tò mò nên mới hỏi cô ta. Chấm, Bạch Giao, chị học nấu nướng hồi nào đấy? Tiếc ghê, trước đây em chưa nếm thử miếng nào. Sau khi lên đại học, chị ở nhà nấu cơm cho mọi người à, bọn họ có nếm thử tay nghề của chị chưa? Bạch Giao bị A Tửu hỏi đột ngột hệt súng liên thanh đến mức luống cuống. Cô ta há miệng, thoáng chốc nghĩ đến fan đều cho rằng cuộc sống của cô ta ở nhà họ Tang không được như ý, vì vậy đắn đo đáp. Thường xuyên làm, chắc chú Tang và bé Chạm ăn ngán rồi. Bọn họ chưa ăn món em làm bao giờ. Lần sau về nhà thì hai chúng ta cùng làm nhé. Chị thường làm à? Bạch Giao mỉm cười xem như ngầm thừa nhận. Đồng thời hừ lạnh trong lòng. Câu trả lời của hai người cũng có thể để cư dân mạng nhìn ra. So sánh với kiểu cô hai láo lếu khi ở nhà như mày thì bất cứ việc gì, tao đều hiếu thảo và hiểu chuyện hơn. Một người hiếu thảo cùng hiểu chuyện sẽ khiến ba ruột lẫn em ruột của mày đều yêu thương là điều dễ hiểu. Cơ bản không giống trên mạng suy đoán. Mẹ nó đồ mưu mô hãm hại nhà mày. A Tửu hoàn toàn không ghét tới sự sâu xa của Bạch Giao. Cô uống sữa bò xong thì duỗi tay cầm lát bánh mì nướng vừa được Quý Lâm xuyên phết mứt. Vừa ăn vừa hỏi. Đoạn thời gian chị thường xuyên nấu cơm ấy. Dì không cần làm đồ ăn à, nếu không nấu thì tiền lương sẽ thấp hơn lúc trước bao nhiêu? Nếu thấp hơn nhiều quá, cuộc sống của dì có bị ảnh hưởng không? Cần tìm nhà khác làm không? Một vài cư dân mạng vốn đã mắng A Tửu không hiểu chuyện, cố tình gây sự, tự xem mình là trung tâm ở livestream. Khó trách ba Tang và em trai Tang thích Bạch Giao. Song khi bọn họ thấy A Tửu hóa thân thành 100 câu hỏi vì sao thì đồng loạt giữ vững im lặng. Câu hỏi của A Tửu làm bọn họ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng cứ không tìm được chỗ nào sai. Cũng không thường xuyên lắm, dù sao chị bận rộn nhiều việc. Bình thường gì cũng phải nấu ăn. Đương nhiên tiền lương vẫn không thay đổi rồi. Bạch Diêu trả lời xong. Lo A Tửu sẽ giống mấy bà cô hỏi mãi không hết chuyện vào Tết nhất. Cô ta vội vàng cắt đứt cuộc trò chuyện. À ừ, bụng chị hơi đau. Chị đến phòng vệ sinh đã. Vừa dứt lời, Bạch Giao không thèm quan tâm đến việc phải đào hố A Tửu nữa mà hoang mang lật đật. Vội vàng chạy lên lầu. Sợ rằng sẽ bị A Tửu nắm lấy cánh tay hỏi điều gì đó khiến người khác bất ngờ. A Tửu thấy Bạch Giao gấp rút rời đi thì nghiêng đầu. Xem ra những chuyện Bạch Giao vừa hỏi cô thật sự là có mục đích khác. Nếu không sao cô hỏi ngược lại Bạch Giao y xì như vậy thì cô ta tỏ ra không vui. Chuyện mình không thích thì đừng áp lên đối phương. A Tửu chẳng biết những người khác sẽ hiểu thế nào nhưng lúc A Tửu nghe mấy lời này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Khi bạn để bụng chuyện mà người khác hỏi mình thì cũng đừng nên hỏi người khác chuyện đó. A Tửu rất nể Bạch Giao. Ngày đầu tiên ở chương trình đã có thể tự tiến cử bản thân nấu cơm. Ở nhà cũng dám thường xuyên nấu cơm. Còn cô, trong lúc nấu ăn và lúc ăn, cả người đều kinh hồn bạt vía. Cực kỳ sợ mọi người sẽ không để cái bụng mình chịu tủi thân. Ném đũa xuống bàn. Vào ngày đầu tiên đến đây, sau khi nếm thức ăn Bạch Giao làm, thật ra cô hơi khó hiểu. A Tửu cảm thấy mình so với Bạch Giao, Độ lửa và gia vị đều hợp khẩu vị cô hơn, nhưng tại sao mấy tiểu lâu luôn xem thường và nói rằng chất lượng không đạt chuẩn? Hay tại khẩu vị mình không giống người thường? Hay vì độ lửa và gia vị đều không phải yếu tố quan trọng nhất trong thức ăn? Dù nói thế nào, người trong show cũng rất hiền lành. Lại có thể vì duy trì mặt mũi của cô mà chân thành khen ngợi cô trong khi livestream. Diệp Doãn Đồng và Tống Dập nhìn A Tửu vừa mới KO Bạch Giao nhưng méo biết gì. Họ liếc nhau một cái. Đây chính là hiện trường sử dụng phép thuật đánh bại phép thuật ư, còn Giang Tuấn. Sau khi anh ta nhận ra Bạch Giao cũng không lương thiện ngây thơ. A Tửu thì không kiêu ngạo tùy hứng như mình nghĩ, bèn trở về vị trí trung lập ngay sau đó. Chuyện vừa rồi, anh ta nghĩ kỹ vẫn có thể nhìn được một chút bẫy trong lời nói. Nhưng chẳng ai ngờ bẫy sâu cỡ nào cũng chết trên người gì nấu cơm. Trong số những người đang ngồi, chỉ có vẻ mặt Quý Lâm Xuyên tự nhiên. Anh đưa yến mạch cho A Tửu, giọng điệu dịu dàng, ăn bánh mì sẽ nghẹn. Muội muốn uống yến mạch không? Muốn ăn trứng rán không? Huynh bổ đào cho muội nhé. Không ăn đâu, bánh mì hơi khét, trứng rán hơi xấu, mứt hoa quả ngọt quá. Đào, A Tửu vừa phàn nàn vừa điên cuồng tìm kiếm từ ngữ trong đầu. Thoạt nhìn đào chẳng giống đào. Ai hái thế ạ? Giá trị hãm lờ, 40.999. Hu hu hu, sáng sớm muốn tích điểm hãm khó lắm luôn. Sốt Việt quất kết hợp với bánh mì nướng thật là tuyệt cú mèo. Hương vị mới lạ, còn lại dư vị sau khi ăn đây. Nhìn đào là thấy ngọt, đợi chút nữa có thể lén ăn không ta? Trông trứng rán xấu nhưng ngửi thì thơm o o. Ồ, ban nãy Tang Tửu hỏi Bạch Giao như boomerang. Tôi cảm thấy Tang Tửu có mùi trà xanh. Bây giờ nhìn lại, Tang Tửu không chỉ trà xanh mà còn ra vẻ nữa cơ. Mọi người cố ý cưng chị mà chị dứt khoát dẫm lên mặt họ vậy à? Lần đầu tiên tôi thấy Xuyên Xuyên đối xử nhẹ nhàng với một người khác phái như vậy. Hơn nữa còn tự mình phết mứt lên bánh mì. Tang Tửu rõ là được cưng nên sinh nhõng nhẽo. Tôi chỉ không rõ, Xuyên Xuyên chơi game gì lại biết Tang Tửu. Game thám hiểm được cô ta cứu sao? Lần đầu tiên bé Dập làm trứng rán, lại bị gái mỏng manh dễ vỡ kia ghét bỏ. Đau lòng muốn chết, nói lời thật lòng. Trứng Tống Dập rán quả thật rất xấu á, hơn nữa. Thảm nhất không phải Giang Tuấn Hà. Hái đào thì nói đào không ngọt cũng được đi. Kết quả lại bị kêu là đào trông không giống đào, Giang Tuấn thảm cục cứt. Mấy ngày trước anh ta không có não giúp Bạch Giao châm chọc Tang Tửu. Kết quả đã rồi, thiện cảm của Giang Tuấn trong mắt Tang Tửu vẫn luôn quay về con số không. Đào, chị nói tôi nghe cái gì gọi là trông giống đào đi. Phần bình luận hầu hết là xem thường. Ngược lại bầu không khí trong phòng khách không tệ. Không nói Quý Lâm Xuyên luôn đeo lớp filter đáng yêu dành cho A Tửu. Chỉ nói Tống Dập và Giang Tuấn. Hai người bọn họ bị khịa vẫn chẳng tức giận như cư dân mạng. Tống Dập cũng chê chứng mình làm xấu. Ngay cả cậu cũng không ăn. Đơn giản là vì thấy Diệp Doãn Đồng chuẩn bị bữa sáng cho A Tửu nên mới cho rằng bản thân phải góp mặt. Giang Tuấn đã tự thuyết phục chính mình, tin chắc rằng A Tửu có EQ thấp và làm theo hình tượng công ty yêu cầu. Sao anh ta có thể tính toán với một đứa nhỏ ngu ngốc chỉ biết âm thầm làm việc nhưng chả biết nói chuyện chứ? Nhất định là không thể. Chẳng những không thể mà anh ta còn một đi không trở lại trên con đường người cha già. Diệp Doãn Đồng suy nghĩ một chút. Cảm thấy chị cũng phải bị A Tửu cà khịa như một truyền thống vào sáng sớm của bọn họ. Vì vậy thoải mái hỏi A Tửu. A Tửu, sữa bò và yến mạch có gì không hợp khẩu vị không? Em cứ nói thẳng, đều cực ngon à. A Tửu ực uống sạch cả ly yến mạch đầy sụ. Ngay sau đó cô chuẩn xác nhìn về phía ống kính. Nghiêm mặt nói ra lời quảng cáo của đá đì kim chủ. Yến mạch mặt trời vàng. Bữa sáng khỏe mạnh đơn giản nhất. đậm đà thiên nhiên, giàu chất dinh dưỡng. Tin tưởng em, sẽ không sai. Cư dân mạng, những người khác, ký lùm mé thật cứng. Ký lùm mé bất ngờ không kịp đề phòng, đi em. Đau bụng, trong livestream, dù là cư dân mạng trước đây có mắng A Tửu hay không? Tất cả đều bị A Tửu bất ngờ quảng cáo một cách cứng rắn chọc cười trước màn hình máy tính. Sao trước đây họ không phát hiện bản chất của Tang Tửu thú vị như vậy? Gái mỏng manh yếu đuối. Hãm lờ. Thích ra vẻ lại có tự giác của người làm công. Ha ha ha ha. A Tống dập than thở. Cậu gãi gãi lô cuốn tóc. Xa xa hỏi đá đi nhà tài trợ mặt trời vàng. Đét đi nhà tài trợ. Công ty các người có thể kêu tổ chương trình thưởng trứng gà vô trùng không? Sáng mai tôi lấy trứng gà mặt trời vàng đi dán. Diệp Doãn Đồng suýt cười thành tiếng. Cũng nhìn về ống kính y hệt như vậy. Học theo võ hiệp trong giang hồ mà ôm quyền. Cảm ơn Daddy nhà tài trợ đã khiến tôi may mắn sống sót dưới đầu lưỡi quý giá của A Tửu. Quý Lâm Xuyên nhìn A Tửu. Hiếm khi lại tham gia náo nhiệt. Daddy nhà tài trợ, các người cũng thuận tiện cung cấp bột mì đi. Lần sau tôi tranh thủ làm một ổ bánh mì khiến A Tửu hài lòng. Đá đi nhà tài trợ. Lần đầu tiên thấy có người cứng rắn nhét quảng cáo vào như vậy, đá đi nhà tài trợ. Đáng giá, Quý Lâm Xuyên tự muốn quảng cáo bột mì cho chúng ta. Trộm nói cho nghe, Mỹ đã order yến mạch. Lúc Tang Tửu nhìn về phía ống kính với đôi mắt to tròn và bling bling. Thật sự là ngọt ngào đáng yêu. Hơn nữa nhìn Tang Tửu uống sữa tươi uống yến mạch ngon lắm luôn, có sao nói vậy? Tang Tửu ăn gì mà không ngon? Thì ra ban nãy Tang Tửu cà khịa đều là vì làm nền cho phía sau à, mưu mô ghê nơi. Tôi hơi yêu rồi. Buổi sáng cùng ngày, Weibo chính thức của mặt trời vàng lợi dụng độ hot mà đăng bài. Nói thẳng bọn họ đã cung cấp trứng gà vô trùng và bột mì cho tổ chương trình. Hy vọng họ cố gắng làm nhiệm vụ để đổi được nhiều đồ hơn. Thấy vậy, phần bình luận đều tràn đầy tiếng cười. Có Giang Cư Mận là họa sĩ. Thậm chí đã vẽ bốn người A Tửu. Quý Lâm Xuyên, Tống Dập và Diệp Doãn Đồng thành hình chi bi. Bọn họ cùng vây quanh mặt trời vàng. Mỗi người lấy món đồ mà mình thích. Trong đó ở ngực A Tửu có nhiều đồ nhất. Dường như là tất cả sản phẩm của mặt trời vàng. Mặt trời vàng đã thương lượng xong với bốn nghệ sĩ. Cũng ký hợp đồng. Tối hôm đó để bọn họ quay chung quảng cáo. Chuyện quảng cáo, Quý Lâm Xuyên vốn không quan tâm lắm. Với lại anh nhìn A Tửu cảm thấy mới lạ nên dứt khoát đồng ý. Dù sao chất lượng của mặt trời vàng quả thật không tệ. Nhà anh cũng thường xuyên mua. Có quảng cáo của bốn người. Cộng với nội dung Quý Lâm Xuyên đã gia nhập liên minh trong livestream lúc trước. Lượng tiêu thụ bán trực tuyến và tại cửa hàng đều tăng vọt. Trong đó, yến mạch được A Tửu cứng rắn đọc thoại và bột mì của Quý Lâm Xuyên có doanh số bán ra cao nhất. A Tửu có đầy xì căng đan trên mạng không giả, nhưng cũng không phải mắc các loại sai lầm như phạm pháp. Người hâm mộ lại cực dính cô. Hơn nữa, bọn họ rất hài lòng về việc quảng cáo không có bạch giao. Ai kêu cô ta? Đau bụng, với suy nghĩ khiến fan Bạch Giao thấy thèm, khiến Bạch Giao bực bội. Nhóm dâu tầm vung tiền mạnh mẽ, trực tiếp chứng minh cho người trong nghề. A Tửu tai tiếng thì sao? Sau lưng có fan chúng tôi chống lưng. Đêm thứ bảy của buổi ghi hình Dear Holiday cũng chính là buổi tối cuối cùng. Phòng livestream chính đóng lại. 8 giờ tối. 6 khách mời phải giao lưu với người hâm mộ trong phòng livestream cá nhân. Đây được xem là after credit của show tạp kỹ. Quý Lâm Xuyên lo lắng vài fan của mình và NT sẽ nhân cơ hội gây chuyện trong lúc A Tửu livestream. Vì vậy anh đã kêu A Tửu. Hai người sẽ livestream ở phòng khách. Trong livestream của A Tửu có thể nhìn thấy một bên người của Quý Lâm Xuyên. Mà lúc anh livestream cũng có thể nhìn thấy cục tỏi nhỏ trên đầu A Tửu. Quý Lâm Xuyên đoán không sai. Rất nhiều anti-cosplay fan của anh đến phòng livestream của A Tửu. Bọn họ chuẩn bị cả giỏ những lời nhục mạ cô. Vì vậy, khi A Tửu dùng laptop của tổ chương trình cung cấp để đăng nhập vào nền tảng phát sóng trực tiếp Miêu Đoá, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bình luận, mắng nhiếc, điên cuồng và chằng chịt của anti fan. Bình luận trôi quá nhanh. A Tửu đọc không kịp nội dung nhưng vẫn bắt được mấy từ ngữ xuất hiện với tần suất cao nhất. Các loại, hãm lờ, da vẻ, con điếm. Quý Lâm Xuyên nghiêng đầu nhìn. Anh thấp giọng bảo, A Tửu, nói với quản lý livestream là trực tiếp chặn những tài khoản mắng chửi đi. Không cần, thoáng chốc A Tửu cảm thấy mình đã được đả thông hai mạch nhâm đốc. Đẩy ra cánh cửa của thế giới mới. Không chớp mắt nhìn chằm chằm phần bình luận trong livestream. Vẻ mặt kinh ngạc, mềm mại đáp, muội cũng nhìn thấy rồi. Quý Lâm Xuyên cau mày, đưa tay muốn giúp A Tửu liên lạc với quản lý. Không ngờ lại bị A Tửu túm cổ tay. Cô thương lượng hệt như lẩm bẩm, sư huynh, muội muốn xem vài lần nữa. Thấy vậy, nhóm NT, fan kiêu ngạo ra oai. Hiệp thứ nhất mắng Tang Tửu te tát. Bọn họ ôm sự phấn khích không gì sánh bằng mà gửi một đoạn dài. Tóm tắt tất cả những hành động của A Tửu đã làm trong mấy ngày này. Tóm tắt tất cả những xì căng đan của A Tửu rồi ném hết tất cả lên mặt A Tửu. Một khi cô tức giận, mắng chửi người khác ngay trước livestream thì mục đích của bọn họ đã hoàn thành được một nửa. Mọi người đều nói những chuyện hãm em từng làm ở chương trình. Trông A Tửu cũng không tức giận. Con người vô tội trong veo. Không sai không lệch nhìn vào ống kính. Cực kỳ kiên nhẫn. Mọi người có thể nói vài chuyện mà tương lai em có thể làm không? Em muốn xem trong lòng mọi người thế nào mới là hãm lờ đạt tiêu chuẩn. Đợi sau này em sẽ học cách làm một bé hãm lờ đạt chuẩn. Trong hai ngày livestream thứ 6 và thứ 7, A Tửu đã phát hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Tốc độ tích lũy điểm đã trở nên chậm chạp. Suốt hai ngày, cho tới bây giờ cô chỉ thu được một điểm. Khó khăn gom góp tới 41. Đây là lúc cô nói ghét đào đã bắt được. Dứt lời, trong đầu A Tửu nghĩ rằng không thể bỗng dưng làm phiền người mình không biết. Cô nhớ đến động tác của chị gái búi tóc muốn lấy đồ với một chị khác. Vì vậy cô đã trông mèo vẽ hổ, giơ hai tay lên đỉnh đầu, hai cánh tay cong lại làm hình trái tim, nghiêng đầu rồi ngọt ngào cười, mềm mềm nhũn nhũn nói. Yêu mọi người ạ, cái gì gọi đáng yêu xuất kích? Cái gì gọi là ngọt thấu lòng người? Cái gì gọi là ngôi sao cũng không đẹp bằng đôi mắt của con? Fan, bé Thu dễ cưng quá. Thật là đáng yêu lắm lắm lắm lắm luôn. Mẹ yêu con chết đi được. Đám NT, cô con mẹ nó phạm quy. Hôm nay Tang Hãm Lờ đã rút khỏi giới giải trí chưa tặng cho streamer Tang Tửu một chiếc phi thuyền. Mau đến phòng rút thăm đi. Phi thuyền là quà tặng đắt nhất trên nền tảng phát sóng trực tiếp Miêu Đoá. Trị giá 10.000 NDT, khoảng 36 TAVND. Sau khi tặng xong thì toàn bộ livestream sẽ biến thành biển sao trời. Hơn nữa cũng sẽ thông báo cho tất cả các kênh. Người tặng sẽ trở thành người đứng đầu trong phòng. Trên biệt danh còn mang theo chức vụ màu vàng lấp lánh. Đám NT, đại ca, anh lại dẫn đầu làm phản. Hôm nay Tang Hãm Lờ rút khỏi giới giải trí chưa? Trượt tay, Tang Tửu, cô giả vờ đáng yêu để hại tôi. A Tửu chẳng biết gì về giá trị của quà tặng trong livestream. Nhưng trước mắt, khi cô nhìn thấy hiệu ứng biển sao thì gương mặt hiện lên sự kinh ngạc. Hệt như lúc nhỏ lần đầu tiên thấy pháo hoa vậy. Chói mắt, lộng lẫy, vô cùng rực rỡ. Có thể đánh bay tâm trạng tồi tệ trong ngày. Nhưng hiệu ứng biển sao lại nhanh chóng biến mất. Trong đôi mắt hạnh của A Tửu toát ra sự không nỡ. Âm thanh vừa thấp vừa nhỏ. Ngôi sao xinh đẹp thoáng cái đã không thấy rồi. Là bởi vì bây giờ tâm trạng cô không xấu ư? Hôm nay Tang Hãm Lờ đã rút khỏi giới giải trí chưa tặng streamer Tang Tửu một chiếc phi thuyền. Mau đến phòng rút thăm đi. A Tửu nhìn chằm chằm vào những ngôi sao. Oa, fan, oa oa oa, đám NT, chúng em hiểu mà. Đại ca anh trượt tay, mỉm cười, JPG, cách chương.